Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5848, thiếu chút nữa quên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi không nói chuyện. Lưu Thiên Thủy đối diện quang não. Không biết ở làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Vũ Cận Bắc quang não. Lại thu được phó quan Lệ Thường dò hỏi. Lần này, là Lưu Thiên Thủy yêu cầu. Muốn một chiếc huyền phù xe. Một cái trí năng người máy. Nếu điều kiện cho phép, liền lại đến một đài cơ giáp. Một bộ loại nhỏ chiến hạm. Vũ Cận Bắc nhíu mày. Cuối cùng hồi phục, chuẩn, nghĩ nghĩ. Hắn lại cấp phó quan nhắn lại. Lúc ấy Tư Lạc An đưa cho phu nhân kia con liệp báo. Còn ở cảng không ai động quá đi. Liền đưa cho hắn. Liệp báo là kiểu mới chiến hạm. Tư Lạc An đưa cho Kiều Kiều. Hẳn là không có phối trí vũ khí. Ném cho Lưu Thiên Thủy chơi. Cũng không cái gọi là. Lúc ấy, Vũ Cận Bắc không biết hoài cái gì tư tâm. Hạ cố tình liền đem nam nhân khác đưa cho nhà mình nữ hài đồ vật. Quên đi giống nhau. Hiện tại vừa lúc, xử lý rớt, không cần chướng mắt. Bên kia, Lưu Thiên Thủy được đến phó quan hồi phục. Vừa lòng, tiếp theo, Lưu Thiên Thủy đứng lên. Lười nhác vươn vai nói. Tiểu Vũ, ta còn có việc liền đi trước. Đi rồi vài bước, mau tới cửa, hắn lại dừng lại, quay đầu lại tiện cười nói. Thiếu chút nữa quên nói. Vũ Cận Bắc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lưu Thiên Thủy nói, Liên Thành làm ngươi đi vào thấy hắn. Ngươi này kéo đến, có điểm lâu rồi. Vũ Cận Bắc đáy lòng một cổ lửa giận. Đằng lên, thật tiện, quá tiện, ngồi lâu như vậy, vẫn luôn không đề cập tới. Thẳng đến giờ phút này phải rời khỏi, mới nói cho hắn, hại hắn, thế nhưng làm vị kia ra đợi lâu. Lưu Thiên Thủy tùy ý cười, một cái xoay người, liền biến mất ở phòng nghỉ. Vũ Cận Bắc tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, diện than dường như đi vào Mạc Liên Thành nơi phòng thí nghiệm. Mạc Liên Thành đang ở bận rộn, Vũ Cận Bắc cũng không chờ hắn đình, nói thẳng. Lưu Thiên Thủy rời đi khi mới nói cho ta. Nói ngươi muốn tìm ta. Mạc Liên Thành ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái. Trời tâm cơ. Một câu liền chỉ ra. Hắn tới muộn. Là Lưu Thiên Thủy vấn đề. Vũ Cận Bắc liền đứng ở Mạc Liên Thành 2 mét xa khoảng cách. Không nhúc nhích. Mạc Liên Thành nói. Ngươi yêu cầu. Chỉ là đến đại huyền giới. Là... Tần Lĩnh cũng ở đại huyền giới đi. Vũ Cận Bắc thiệt tình cảm thấy chính mình một chương hảo bài. Cho chính mình dùng phế đi. Mạc Liên Thành nói. Đại huyền giới rất có thể sẽ là ngươi nơi táng thân. Ngươi cũng phải đi sao? Đi. Vũ Cận Bắc thực kiên định nói. Mạc Liên Thành sâu thẳm đáy mắt hiện lên sắc lạnh. Chỉ cần ngươi chữa khỏi Tần Lĩnh. Ta sẽ không động thủ giết ngươi. Vũ Cận Bắc nghe vậy, thực ngoài ý muốn, cái này có tính không là thu hoạch ngoài ý muốn. Có lẽ nói, vị này ra là sợ hắn không cam lòng, ở Tần Lĩnh thương thế thượng động tay chân. Mặc kệ như thế nào, liền tính đại huyền giới còn có người muốn hắn mệnh, nhưng uy hiếp lớn nhất, Mạc Liên Thành hứa hẹn không động thủ. Đối với Vũ Cận Bắc tới nói, chính là một cái tốt tin tức. Nếu Vũ Cận Bắc không sao cả, Mạc Liên Thành không có gì để nói. Điều kiện như vậy, xem như đạt thành, Mạc Liên Thành lại bận rộn lên. Vũ Cận Bắc còn đứng ở một bên. Một hồi lâu, Mạc Liên Thành ngẩng đầu. Nhìn hắn nói, ở đàn nhi không có tới phía trước. Người có xa lắm không lăn rất xa. Chờ rời đi nói, ta sẽ thông chi ngươi. Hắn là sợ chính mình nhịn không được. Sẽ lại động thủ sát Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc gật gật đầu. Ra phòng thí nghiệm. Bước ra cổng lớn. Liền có một chiếc huyền phù xe xử lại đây tiếp hắn. Xuất hiện. Là Vũ Cận Bắc một người phó quan. Thượng huyền phù xe. Phó quan ngồi ở ghế điều khiển. Thiếu tướng. Muốn đi đâu? Về nhà. Vũ Cận Bắc lời ít mà ý nhiều. 5853, cách chương.